Hẹn bạn trên đỉnh thành công. Chương 1, lối sống phong phú hơn. Góc truyện audio.com. Phần 1, thăng đưa đến đỉnh thành công. Mục đích 1, mở mang trí tuệ, kích thích tưởng tượng và bắt mình suy nghĩ, khơi dậy tính tò mò và tạo nên lòng bất mãn lành mạnh đối với hiện trạng của mình. 2, nhận diện những ước mong, phác họa tiến trình hành động để đạt được những mong ước ấy. 3. Đánh thức người khổng lồ đang say ngủ trong bạn. 4. Giúp bạn nhận diện và lướt thắng những khuyết điểm khiến bạn thất bại. Đoạn kết, có lẽ khá lạ đời khi mở đầu cuốn sách bằng đoạn kết. Nhưng tôi chẳng bảo đây là cuốn sách khác lạ đó sao? Cuốn sách nói về bản thân, gia đình và tương lai của chính bạn, chỉ cho bạn thấy rằng, muốn cho tương lai, gia đình và bản thân mình hữu ích hơn thì chính bạn phải cho tương lai, gia đình và bản thân bạn nhiều hơn nữa. Chúng tôi tin chắn đó là kết thúc hay ít nữa cũng bắt đầu kết thúc. Kết thúc lối suy nghĩ tiêu cực, kết thúc thái độ chủ bại và thối chí nản lòng, kết thúc thói an phận với hiện trạng nghèo nàn trong khi bạn đáng hoặc có thể nhận được hơn gấp bội. Tóm lại, đây chính là lúc bạn phải dứt khoát với chứng sơ cứng. Căn bệnh nguy kịch nhất của hành tinh chúng ta. Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại com, gác nhỏ cho người yêu sách. Chuyến xe lửa 2 giờ 20 phút đi Boston. John John sống tại New York. Tính đi Boston nên anh ra ga xe lửa mua vé. Còn ít phút rảnh rỗi. John tha thần đến bên các bàn cân. Bước lên, nhét vào đó một đồng. Thế là lá số tử vi của anh hiện lên ngay. Bạn tên là John John. Nặng 188 cân và đang đợi chuyến xe lửa 2 giờ 20 phút đi Boston. Quá đỗi kinh ngạc trước những chi tiết chính xác ấy. John cho ngay đây là một trò bịp bợm nên lại leo lên bàn cân. Nhét thêm một đồng nữa và một lá số khác lại chạy ra. Tên bạn vẫn là John. Bạn vẫn cân nặng 188 cân và bạn vẫn chờ chuyến xe lửa 2 giờ 20 phút đi Boston. Càng thêm bối rối, nhưng vẫn nghĩ mình bị lừa nên anh quyết định chơi lại kẻ chủ mưu. Anh liền vào phòng vệ sinh, thay đổi quần áo, rồi bước trở lại bàn cân, nhét vào đó một đồng và lá số tử vi lại hiện ra. Tên bạn vẫn là John John, bạn vẫn cân nặng 188 cân, nhưng bạn đã lỡ một chuyến xe lửa 2 giờ 20 phút đi Boston rồi. Quyển sách này dành cho những người đã lỡ chuyến xe lửa 2 giờ 20 phút đi Boston, hoặc vì một lý do nào đó, đã xuống xe trước khi đến bến. Tóm lại quyển sách này dành cho những người đã nhiều phen bỏ lỡ một cuộc đời tốt đẹp. Nó được viết ra để giúp bạn đạt được những gì bạn đáng hưởng và đủ khả năng đạt tới. Mỗi từ mỗi ý, mỗi điểm đều được cân nhắc, lượng định, xem xét kỹ càng. Tôi đã hết sức cố gắng nhân cách hóa quyển sách bằng lối văn đàm thoại để bạn có cảm tưởng như ta đang gặp nhau tại phòng riêng. Mạn đàn về con người và tương lai của bạn, tôi mong bạn sẵn lòng đón nhận sứ điệp hy vọng và lạc quan ấy. Vì quyển sách này được viết ra cốt chỉ nhằm có mỗi mục đích đó. Ngay từ trang đầu, tôi đã gieo vãi một loạt mầm hy vọng, thành công, hạnh phúc, niềm tin và hưng phấn. Tôi sẽ tưới nước và bón phân cho chúng đồng thời sẽ ươm thêm một số hạt mầm mới. Đến cuối sách là một mùa gặt hái. Nhưng mức độ và số lượng thu hoạch còn tùy ở việc bạn áp dụng và tuân thủ sứ điệp trong sách tới mức nào. Tôi xin nhấn mạnh đây là quyển sách nói về thái độ tinh thần tích cực. Và còn hơn thế nữa, Hẹn bạn trên đỉnh thành công là quyển sách nói về thái độ sống tích cực. Đó là sức mạnh của niềm tin tưởng tích cực, một điều thiết yếu để biến những suy nghĩ tích cực thành hành động tích cực. Con người vốn có ba chiều, thể lý, tinh thần và trí tuệ nên ta phải lưu tâm đến ba phương diện ấy. Đó là con đường độc nhất đưa tới thành công toàn vẹn như tôi sẽ nói sau này. Những tư tưởng nảy sinh, khi đọc, tôi muốn bạn cảm thấy tôi đang ngồi bên bạn, tâm tình cùng bạn và hỏi han riêng bạn. Những câu tôi hỏi rốt cục cũng chỉ là những dạng khác nhau của loại câu hỏi có. Không mà thôi, đối với những câu hỏi đòi trả lời ngay, tôi mong bạn ngừng lại một chút để suy nghĩ cho chín. Mong bạn đừng đọc vội đọc vàng cốt buông sách cho mau mà hãy lo sao cho sách rút được tối đa nơi bạn. Lần đọc đầu tiên có lẽ lẹ nhất, song những lần đọc sau mới giúp bạn những gợi ý, chỉ dẫn hữu ích cho một cuộc sống phong phú hơn. Mỗi khi nghe diễn thuyết, đọc sách hay nghe đĩa mà trí tưởng tượng của bạn được kích thích thì thực là may mắn. Những lúc như vậy, hẳn bạn sẽ nghĩ điều đó nhắc tôi nhớ hoặc điều đó giúp tôi nghĩ rằng hãy cố làm như thế, sau này bạn sẽ không sao nhớ lại nổi ý nghĩ. Tư tưởng mới đây còn rành rành trong trí mình. Đây cũng là khuyết điểm chung của mọi người thôi. Vì thế, tôi khuyên bạn nên có sẵn một quyển sổ nảy sinh. Bạn nhớ kẹp quyển sổ nảy sinh liền với quyển hẹn bẹn trên đỉnh thành công. Vì mỗi khi đọc sách, bạn có nảy sinh rất nhiều ý tưởng. Những lúc như vậy, bạn nên ngừng đọc, mở ngay cuốn nảy sinh mà ghi lại kỹ càng từng ý nghĩ, từng tư tưởng đột hiện. Có như vậy, bạn mới say mê như một độc giả tích cực, mới vận dụng giác quan và tập trung tư tưởng được nhiều hơn. Một thi sĩ đã diễn tả điều ấy thật gọn ghẽ như sau. Tôi nghe rồi quên mất. Tôi thấy, tôi nghe và tôi nhớ. Nhưng chỉ khi tôi thấy, tôi nghe và tôi hành động, tôi mới hiểu rõ và thành công. Khi đọc lại lần thứ hai, bạn sẽ thích thú khám phá thêm nhiều ý nghĩa và tư tưởng mới. Nhất là nếu bạn đọc ít phút mỗi ngày trước khi làm việc cũng như trước khi đi ngủ. Quyển sách của chúng ta, tôi đề nghị bạn dùng viết hai màu để ghi lại những ý tưởng của mình. Lần đầu, bạn ghi vào cuối trang nảy sinh ở phần 1 bằng mực đỏ. Những lần sau, bạn ghi vào phần 2 trên đầu trang bằng mực xanh. Kiểu chuyển vị ấy hàm ý là bạn đang chuyển từ lý thuyết sang thực tế cuộc đời. Bạn cũng nên gạch dưới và đánh dấu những phần mình tâm đắc. Những dấu gạch này cộng với ý tưởng bạn ghi lại sẽ khiến quyển sách trở nên thân thiết và biến thành quyển sách riêng của bạn. Điều này rất quan trọng vì đâu có ai thông thái đến độ nhớ hết mọi thứ được. Như vậy, bạn và tôi sẽ là đồng tác giả quyển sách của chúng ta. Suy cho cùng, quyển sách mới là người chiến thắng. Bạn nhỉ, điều cần thiết để bạn đạt được ước mơ. Muốn thành công trọn vẹn cả về sức khỏe, tiền bạc và hạnh phúc ắt phải có sự lương thiện, thanh danh, niềm tin, liêm chính, tình yêu và trung tín làm nền tảng. Càng lên cao, bạn càng thấy rõ rằng chỉ cần vi phạm một điều thôi. Lập tức, bạn sẽ chỉ được hưởng phần rơi rớt so với phần thưởng lớn lao mà lẽ ra cuộc đời đã phải cống hiến cho mình. Nếu bạn bất lương, lừa đảo, chí trá, bạn vẫn có thể kiếm được tiền nhưng chắc chắn bạn sẽ chẳng có mấy bạn bè đích thực và tâm hồn bạn rất khó được bình an. Mà như vậy, đâu phải là thành công. Câu thành ngữ, bạn leo cao nhất bằng cách đứng ngay tại chỗ thật sâu sắc. Người hái ra tiền mà sức cùng lực kiệt thì đâu đã thành công thực sự. Ông giám đốc ngồi trên chót vót mà xa cách gia đình đâu phải thành công. Không đem gia đình theo được, ông sẽ bỏ cho ai? Càng sống lâu, càng tiếp xúc với nhiều người công thành danh toại, tôi càng xác tín thêm rằng, những viên đá tảng chính là những vũ khí mũi nhọn trong kho vũ khí thành công. Nếu ta thành tín thì lúc khẩn cấp hay trong cơn đại hoạn, những người quen biết, những người chi phối sức khỏe, tiền bạc và hạnh phúc của ta sẽ mau mắn ra tay. Tận tình giúp đỡ ta ngay. Năng lực quan trọng tín thành không có không xong. Ước gì tôi có thể chỉ cho bạn thấy thực tại của bao người tôi từng gặp gỡ. Họ đáng kính, có cá tính, có tài năng thậm chí xuất sắc nữa ấy mà chỉ một bước nữa là phải đối diện với chủ nợ và hai bước nữa là ra trước vành móng ngựa rồi. Lúc nào họ cũng mánh mung và lừa gạt, họ không xây nhiều và xây cao vì không có nền móng. Những người khác thì có móng nền hẳn hoi nhưng rút cuộc chỉ sống trong tầng hầm hoặc giả chỉ xây được vọn vẹn có một túp lều tranh. Sở dĩ thế, vì họ đã không tuân thủ những bước cần thiết, không sử dụng tài năng sẵn có để đạt tới cuộc sống phong phú hơn. Nhiều người không nhận thức được rằng, cơ may đích thực dẫn tới thành công ở trong chúng ta chứ không ở trong công việc. Và bạn có thể dễ dàng lên tới đỉnh bằng cách xuống tận đáy mọi sự rồi từ từ leo lên từng bậc một. Họ không ý thức được rằng thành công và hạnh phúc không phải chuyện rủi may mà là vấn đề lựa chọn. Thật vậy, rồi bạn sẽ thấy là chính bạn lựa chọn những gì mình muốn. Bạn hãy kể ra những gì bạn muốn thành, muốn làm hoặc muốn có thử xem. Tất nhiên bản liệt kê này được bổ túc thêm hoài. Lúc đầu, có lẽ bạn chỉ muốn có thêm bạn thân thiết, muốn tăng tiến bản thân, có thêm sức khỏe, bạc tiền, hạnh phúc, được an toàn và có nhiều thì giờ rảnh rỗi, có cơ hội thăng tiến và tâm hồn thảnh thơi, được đối xử công bình và nhiều khả năng để giúp ích thế nhân hơn. Trang sau là những nấc thang dành riêng cho bạn, đưa bạn lên tới đỉnh thành công. Trên đó, những gì bạn muốn đã được ghi ngay trên cánh cửa tương lai của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thường xuyên những nấc thang này hầu giúp bạn luôn đi đúng đường. Có lẽ bạn chẳng cần người khác nói cho biết mình cần có những đức tính. Những phẩm chất nào mới đạt được điều mình muốn đâu nhưng là con người. Ai chả có lúc cần được nhắc nhở. Phải không bạn, có lẽ bạn còn muốn nhiều điều nữa. Nhưng tôi tin có được những điều trên. Hẳn cuộc sống bạn cũng đã phong phú và đáng quý lắm rồi. Đã đành, bạn chưa thể sờ đắc tất cả những mơ ước đó ngay một lúc được. Nhưng không sao, những điều tốt đẹp ấy luôn có sẵn đó và bạn có thể hưởng nếm chúng dồi dào hơn bạn tưởng nhiều. Tôi nhắc lại, chúng ta có sẵn đó. Nhưng nếu muốn thành một vận động viên cử tạ, bạn phải rèn luyện bắp thịt ra sao thì muốn mở cửa kho tàng. Chọn ra những gì ước muốn và quý giá thì bạn cũng phải có sẵn hoặc phải rèn luyện một số đức tính như vậy. 6 bước thôi là tới đích rồi. Tôi chắc chắn những điều tốt đẹp kể trên đang chờ bạn. Nhưng tôi còn tin chắc hơn nữa rằng nếu thực sự ước muốn những điều đó, bạn phải bước 6 bước đặc biệt mới đạt tới. Bạn buộc phải hiểu rõ như vậy vì như người chơi gôn. Nếu không đưa bóng qua đủ các lỗ tất sẽ bị loại thì bạn cũng sẽ bị loại nếu bỏ qua bất cứ bước nào. Dick Gardner, bạn thân của tôi và cũng là chuyên viên bán đấu giá lỗi là gọi 6 bước này là những con dốc và đã đưa ra những ví dụ cụ thể như sau. Một chàng trai vừa được giới thiệu với một mỹ nhân trẻ đẹp. Đã tìm cách hôn nàng, tất sẽ mất hết cơ may trở nên người cầu hôn nghiêm chỉnh. Chàng sinh viên muốn chuyển thẳng môn đại xấu cơ bản sang hình học ắt sẽ thấy rối như mớ bòng bong. Một thương gia vừa được giới thiệu với khách hàng tương lai đã lăm le thảo ngay đơn đặt hàng chẳng những sẽ không bán được hàng mà còn mất luôn thân. Chủ nữa, kẻ cầu hôn, chàng sinh viên và người buôn bán hấp tấp ấy thất bại là lẽ đương nhiên. Giả như họ chịu khó bước hết mọi bước hẳn họ đã có cơ thành công lớn. Đã đành, có nhiều người bước lẹ hơn người khác, song nếu bạn chịu khó bước đủ 6 bước, chắc chắn, bạn sẽ đạt được những gì mình thực sự mong muốn. Khi bắt đầu leo thang lên đỉnh thành công thì bậc đầu tiên là phát triển một hình ảnh lành mạnh về chính bản thân mình. Bậc thứ hai là nhận ra giá trị và năng lực của người khác. Đồng thời ý thức được nhu cầu sống hiệu quả và cộng tác với họ. Bậc thứ ba là dứt khoát xác định mục tiêu. Muốn xây nhà, phải có đồ án, muốn xây dựng cuộc sống, đồ án và mục đích lại càng quan trọng. Bậc thứ 4 và thứ 5 là phải có thái độ tinh thần nghiêm túc và sẵn sàng làm việc. Khi đọc hẹn bạn trên đỉnh thành công, bạn sẽ thấy mình thực sự được hưởng giá đặc biệt, chứ không phải trả giá đắt đâu. Sở dĩ tôi nói thế vì so với giá của thất bại thì giá của thành công rẻ hơn nhiều. Cứ đem những thất bại so với những thành công trong đời tất bạn sẽ thấy. Tuy nhiên, bạn phải tích cực làm việc chứ đừng ảo tưởng. Còn công việc là hình khổ hay niềm vui thì tùy ở việc bạn điều chỉnh nhận thức. Bậc thứ 6 là bạn phải nhiệt tình ước muốn. Nếu bạn đã có sẵn mọi đức tính cần yếu để thành công thì thực may mắn. Nếu bạn đã có chút công danh, niềm tin, liêm chính, lương thiện, tình yêu và trung tín. Nếu bạn thấy ít nhiều hài lòng về bản thân cũng như bạn hữu. Nếu bạn đã có một mục tiêu, có thái độ tinh thần khá nghiêm túc, đã từng làm việc và có những ước mơ, thì giờ bạn chỉ cần đem ra sử dụng những cái có sẵn đó và để cho các đức tính ấy có cơ hội triển nở nữa thôi. Và càng sử dụng, chúng lại càng cần thiết hơn. Tóm lại muốn thành công, tốn kém chẳng bao nhiêu chỉ cần dồn hết tâm lực là xong. 2 câu chuyện sau sẽ giúp bạn thấy rõ điều đó. Một đôi tình nhân lạc vào miền quê, gặp một bác nông dân, họ liền ngừng xe lại hỏi, thưa bác, đường này đi về đâu ạ? Bác nông dân đáp ngay. Nếu các cháu đi đúng hướng thì con đường này sẽ dẫn tới bất cứ nơi nào các cháu muốn. Có lẽ bạn đã đi đúng đường, nhưng nếu còn ngơ ngác nhìn tức là bạn vẫn đứng yên tại chỗ. Một ủy viên quản trị thương mại phải làm việc thêm tại nhà để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng hôm sau. Đứa con trai 5 tuổi cứ chốc chốc lại đến cắt ngang ý nghĩ của ông. Chợt thấy tờ báo buổi chiều có in hình bản đồ thế giới. Ông bèn xé vụn ra rồi bảo cậu bé xếp lại cho đúng. Ông tưởng cậu bé phải cặm cụi hàng giờ lâu mới xong nào dè chỉ 3 phút sau. Cậu bé đã hí hửng khoe mình đã xếp xong rồi. Ông ngạc nhiên hỏi con làm cách nào nhanh thế thì cậu bé đáp. Hồ mặt sau có in hình người nên con đã lật ngược lại để xếp. Khi hình người đã đâu vào đó rồi thì thế giới cũng đúng ngay bong. Chẳng cần nói thêm nhiều. Khi bản thân bạn đã ổn định thì thế giới của bạn tất cũng ổn định thôi. Bạn cần leo hết các bậc thang để lên tới đỉnh thành công nhưng đừng xây tổ trên các bậc thang đó. Người ta vẫn nói, có hai cách leo cây xôi. Một là leo lên cây. Hai là chỉ ngồi trên một trái xôi. Quyển sách này được viết ra để giúp bạn leo cây xôi chứ không phải để ngồi trên một trái xôi đâu. Cách chương.